Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 438, chương 438, ta muốn rời đi. Ngươi ngăn không được ta. Nói nhảm, Akainu câu nói này đối với người khác mà nói khả năng hữu dụng. Nhưng Bạch Thủy là ai? Như vậy đối với hắn có thể có cái gì lực ước thúc? Không khách khi nói, Bạch Thủy muốn là muốn đi. Ngoại trừ hắn cùng Akainu bên ngoài, ai có thể ngăn được hắn? Mặc dù hắn không biết Bạch Thủy là thế nào đột nhiên thức tỉnh, mà lại cũng không có giống bác sĩ nói như vậy biến thành phế nhân. Nhưng có một chút không cần chất vấn, chỉ cần Bạch Thủy không có đổi thành phế nhân. Như vậy, tại không làm thương hại hải quân nguyên tắc trên cơ sở, toàn bộ hải quân đều không nên đắc tội Bạch Thủy. Không phải vậy, cái này đem là một trận to lớn tai họa. Bạch Thủy mạnh bao nhiêu? Hắn biết rõ, tuy là tuổi đời 20, cũng đã là đứng tại toàn bộ thế giới đỉnh cường giả một trong. Nếu là hắn đối hải quân sinh đã sinh cái gì tâm tình tiêu cực, sinh ra nguy hại đâu chỉ tại năm đó Kim Sư Tử đại não hải quân tổng bộ. Tại bây giờ cái này bấp bênh thế cục bên trong, đắc tội Bạch Thủy quả thực không phải một cái sáng suốt sự tình. Nếu như ta nói ta cứng rắn muốn rời khỏi nỉ, Bạch Thủy mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem Akainu, cười hỏi, nói như vậy, lão phu sẽ tự tay đánh chết ngươi, miễn cho ngươi ra ngoài trở thành hải quân cự mối họa lớn. Akainu sắc mặt lúc này trầm xuống, khí thế bộc phát ra, cánh tay phải đã biến thành dung nham, lộc cộc kêu lên. Để bệnh viện nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt cực tốc lên cao. Ha ha, thật sao? Ngươi liền không sợ ta tới một cái đại náo hải quân tổng bộ? Thấy thế, Bạch Thủy trên mặt nhìn không ra mảy may bối rối. Ngược lại uy hiếp Akainu nói. Ngươi dám, nhưng câu nói này, không hề nghi ngờ tự nhiên là chạm đến Akainu vảy ngược bên trên. Làm hải quân nguyên soái, hắn làm sao có thể bị người khác uy hiếp? Cái này nếu là truyền ra ngoài, hắn tấm mặt mo này còn để vào đâu? Ha ha, ngươi như dám ngăn trở ta rời đi hải quân, ta liền dám đại náo hải quân. Akainu nguyên soái, không tin ngươi có thể thử nhìn một chút. Ta tin tưởng lấy thực lực của ta tới nói, hẳn là đầy đủ làm đến chuyện này. Bạch Thủy đồng dạng bạo phát ra khí tức cường đại, đón Akainu ánh mắt lạnh như băng tới đối mặt, không có nửa điểm né tránh. Hắn có thực lực này, tự nhiên không hoảng hốt. Huống hồ, từ khi đã mất đi trái ác quỷ về sau, hắn cảm thấy một loại từ sâu trong linh hồn nhẹ nhõm cảm giác. Thật giống như có một loại cho tới nay tồn tại ở trong cơ thể hắn gông cùng xiềng xích giải thoát. Rồi đồng dạng, Hokage thế giới năng lực, hắn vẫn là sử dụng càng thêm quen thuộc một điểm, mặc dù đã có thời gian mười mấy năm chưa từng tiếp xúc qua. Nhưng đây là tới từ sâu trong linh hồn năng lực, vừa được đến năng lực này, hắn liền nhanh chóng thích ứng, tựa như một cái học được cưỡi xe đạp người đồng dạng. Coi như hắn vài chục năm không có cưỡi qua, nhưng khi hắn ngồi lên cũng bắt đầu cưỡi một nháy mắt. Là hắn biết nên như thế nào trưởng khống xe đạp. Rất hiếu kỳ làm ngươi thấy cùng ngươi không sai biệt lắm bộ dáng, đại phun trào dai phân tần. Ngươi sẽ là dạng gì biểu lộ đâu? Akainu nguyên soái, mặc dù nói khả năng bởi vì thế giới này trói buộc, tiên thuật chakra cùng không gian phong ấn thuật không có mạnh như vậy. Nhưng chỉ cần viêm, làm hai loại, huyết kế giới hạn kết cai gen cai, không có chịu ảnh hưởng là được rồi. Bất quá, vì cái gì phí độn, huyết kế giới hạn kết cai gen cai, không thể thức tỉnh đâu. Đây thật là một vấn đề. Khả năng cùng thế giới này có quan hệ đi. Bạch Thủy ở kiếp trước phi thôn đêm, người mang ba loại huyết kế giới hạn kết cai gen cai, cùng phong ấn thuật, thông linh thuật, tại hải tặc thế giới bên trong. Thông linh thuật tự nhiên không có khả năng thực hiện, hải tặc thế giới không có đủ thông linh môi giới, nhưng huyết kế giới hạn Kekkai Zenkai hẳn là sẽ không chịu ảnh hưởng. Nhưng bạch thủy phí độn huyết kế giới hạn Kekkai Zenkai lại chính là không có kế thừa tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.